cô bạn gái cùng trường. Chương 8, em xin lỗi. Góc truyện audio.com. Anh buôn em ra, anh không buôn, thì làm gì anh, thì em sẽ. Cô đá nhẹ vào chỗ ẩn của anh ta làm anh ngã xuống giường. Cô chỉ đá nhẹ nhưng anh lại giả vờ như rất nặng. Này anh không sao chứ? Cô đưa tay lây lây ống quần anh ta nhưng không có động tình. Này tôi không đùa đâu nhá. Luân anh không sao chứ, tôi không cố ý. Anh ngồi bật dậy ôm cô vào lòng. Chỉ là em đá quá nhẹ thôi, sao có thể làm anh chết được. Này em khóc vì tôi à? Anh ca đáng lắm, anh có biết là tôi sợ lắm không? Anh xin lỗi nín nào. Cô ra sức đấm vào ngực anh ta nhưng Minh Luân thì ngồi im cho cô đánh. Em đánh đủ chưa? Chưa đủ, anh yêu em. Anh hôn vào môi cô sau đó ôm cô trên giường rồi ngủ đi. Em đừng lo, anh không làm gì em đâu, anh chỉ muốn ôm em vào lòng để được ngủ ngon thôi. Nói xong anh ôm cô vào lòng sau đó ngủ cô xoay người qua rồi ôm anh vào lòng. Từ đó họ sống bên nhau khoảng 2 tháng thì cô và anh chia tay. Mình chia tay đi, em không còn yêu anh nữa. Nhưng lý do, tôi đã nói là tôi không còn yêu anh. Em nói dối rõ ràng là em còn yêu anh, có phải tại cô ta không? Không, Bảo Hân không có liên quan. Em lừa anh, Minh Luân chạy đi lên xe sau đó chạy đi. Minh Luân em xin lỗi. Nói xong cô lên xe đến sân bay. Minh Luân vừa đến thì cô đã đi khỏi, đến nhà cô thì anh nhận được một tin. À, gia đình họ dọn đi nước ngoài rồi, cháu ạ, vừa mới đi không lâu. Anh lao xe đến sân bay nhưng không thấy anh, như người mất hồn ngồi tại cầu uống bia. Cách Trương,